Nhiệu nhiệu nhất Cố Giang Sơn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệu nhiệu, ta là người tay nhuốm má, u tanh, đáng lẽ không nên kéo nàng xuống vũng bùn. Nhưng ta cũng tham lam, ta cũng, Cố Mân không nói hết câu sau, ta đã nghiêng người hôn lên, sự kinh ngạc của hắn bị ta nuốt vào bụng, cuối cùng bùng lên ngọn lửa dục vọng không thể kiềm chế. Thiêu đốt lý trí của chúng ta dưới màn đêm, nhiệu nhiệu. Hắn gọi tên ta, do dự giữa việc đẩy ta ra và giữ ta lại. Ta ôm lấy hắn, để hai trái tim đang đập, áp sát vào nhau hơn. Không có vũng bùn nào cả, Cố Mân, chưa bao giờ có. Nơi ta và chàng nương tựa lẫn nhau, sẽ mãi mãi là nơi hoa nở khắp núi đồi. Hắn muốn nói lại thôi, rõ ràng cơ thể đang thành thật ôm ta, nhưng ánh mắt lại do dự. Ta nhìn hắn chăm chú, Cố Mân, tại sao nhất định là chàng kéo ta xuống vũng bùn? Mà không phải là ta đưa chàng đến dưới ánh mặt trời, bầu trời đầy sao này. Ta đàn nằm ngón tay vào tay hắn, hay là chàng không muốn nắm tay ta, từ nay về sau không buông tay nữa. Ta đồng ý, lực nắm tay đột nhiên mạnh hơn, sự nôn nóng gần như tràn ra từ vẻ mặt kìm nén của hắn. Ta đồng ý, niềm nhiệu, ta đồng ý, cuối cùng hắn cũng cúi đầu xuống. Khi ôm chặt ta vào lòng, giọng nói bên tai nghẹn ngào. Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác, nói với ta hết lần này đến lần khác rằng hắn đồng ý, trong ký ức. Ngày hôm đó, là lần đầu tiên ta thấy Cố Mân rơi nước mắt. Hắn nói, hình như hôm nay, hắn mới biết thế nào là sống thật sự. Giống như lời ta đã nói, sinh mệnh của hắn, chính vì sự tồn tại của ta mới có ý nghĩa. Để giải tỏa nỗi buồn phiền của hắn, ta nửa đùa nửa thật nói với hắn. Cũng không biết lúc trước là ai nói. Cuộc hôn nhân này là ta một phương tình nguyện, cũng không phải chàng muốn cưới, những cay đắng trong hậu trạch. Đây là nỗi uất ức giấu kín trong lòng ta, không muốn mang nó vào cuộc sống mới của mình, ta thà biến nó thành một trò đùa, xóa bỏ trong đêm nay của ngày xưa. Nhưng ta không ngờ, Cố Mân lại coi là thật, hắn ngắt lời ta, vẻ mặt nghiêm túc suýt chút nữa dọa ta sợ, quỳ một gối xuống trước mặt ta, dáng vẻ của hắn nghiêm túc đến mức gần như trang trọng. Nhiệu nhiệu, chuyện năm xưa là ta sai rồi. Nếu không có nhiệu nhiệu, ta cũng khó mà biết được thân bất do kỷ của nữ nhi nơi thế gian. Nỗi khổ trong đó, không phải bậc nam nhi trốn quan trường như ta có thể hiểu được. Giờ ta đã phái người điều tra rõ ràng. Năm xưa là ta ngu muội, chưa từng đặt mình vào vị trí của nàng mà suy nghĩ, lộ mãng khinh suất, làm tổn thương trái tim nàng. Hôm nay Cố Mân nhận đánh nhận phạt, và cũng vào ngày hôm nay, giữa đất trời này. Long trọng thề với nàng, Việt nhiệu nhiệu, hậu trạch của Cố Mân đối với nàng, vĩnh viễn không có bốn chữ. Khổ cực trăm bề, ngày sau nếu Cố Mân có hành động làm tổn thương hay hãm hại nàng, mặc cho nàng M.O.C.T.I.M. moi phổi, tuyệt không oán hận nửa lời. Nói xong, chàng đặt con D.A.O. găm bên mình vào lòng bàn tay ta. Lạnh lẽo như lời đồn, giống hệt chàng người lãnh khốc vô tình. Chỉ là D, A, O găm huy lạnh, nhưng chỉ người nắm giữ mới biết được sự ấm áp của nó. Cố Mân bạc tình, nhưng có ai biết được dưới lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, rốt cuộc ẩn chứa sóng to gió lớn, hay một trái tim nhiệt huyết đến nhường nào. Không biết vì sao, trong thoáng chốc, mũi ta bỗng nhiên cay xè. Nước mắt tuôn trào, ta chưa từng được ai trân trọng đến vậy, cũng chưa từng được ai, một cách trịnh trọng như thế. Xem như một người bình đẳng mà đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng chưa từng có ai trắng trợn cho phép ta có những cảm xúc tiêu cực như vậy và đặt nó dưới ánh sáng mặt trời. Ta không cần phải giả vờ độ lượng, che giấu bất cứ điều gì nữa. Ngày hôm đó, ta cũng như được sống lại một lần nữa. Cách chương